Hào môn bĩ thiếu, chương 52, góc truyện audio.com, edit, Lius, beta, Stranger X. Lúc này cha con Diêm An Quân không còn nghi ngờ điều gì về Cấu Quân Uyển nữa. Có lẽ vì muốn khoe ra hoặc vì muốn chứng minh mắt nhìn người của mình. Diêm An Quân còn cố ý đem chuyện này nói cho Diêm Lão Gia Tử. Sau khi Diêm Lão Gia nghe được không nói cái gì, ông có thể nói đều đã nói tất cả. Nên khuyên cũng đã khuyên, khoản hơn không khéo người ta sẽ chê ông nhiều chuyện. Lão Thái Thái thấy hai cha con bọn họ đang nói chuyện gì đó cũng không qua đây. Chờ sau khi Diêm An Quân rời đi bà mới lại đây hỏi. Lão Gia Tử đem chuyện Diêm An Quân vừa kể nói cho bà biết. Lão Thái Thái nói, nhà chúng ta không có con gái, vợ của thằng cả cũng không phải con gái nhà đại gia tộc. Nhưng Đình Nhã là xuất thân đứng đắn danh môn, lại du học ở Anh Quốc, nói thật cô bé nhà Cố gia này so sánh với Đình Nhã. Đúng là mọi thứ không phải chỉ kém một chút, Lão Gia Tử gật gật đầu chợt nghe Lão Thái Thái tiếp tục nói. Không phải An Quân đã nói sao, con bé không phải là xuất thân dòng chính của Cố gia. Mặc dù là chị gái của nhị thiếu Cố gia. Nhưng nhị thiếu Cố gia nếu không phải từ bé đã được bồi dưỡng, có khi hiện tại cũng là gia đình bình thường thôi, cho nên dạy dỗ con gái tất nhiên sẽ không được ưu tú giống như Đình Nhã vậy. Các loại lễ nghi thua xa, nhưng so với các cô bé hoàn toàn chưa được đào tạo lại mạnh hơn nhiều. Lúc ấy tôi xem cách cư xử của con bé đã cảm thấy có chút khó hiểu. Bây giờ An Quân nói nguyên nhân trái lại đã có thể hiểu được. Chỉ mong thế, tôi đã nói nhiều như vậy, cũng không muốn phải nói cái gì nữa. Sau này nếu thật có chuyện gì bọn chúng không đổ lỗi cho tôi. Lão Thái Thái cười cười nói, ông đừng nghĩ vớ vẩn, có thể có chuyện gì, dù sao chẳng qua lát tìm một người bạn gái mà thôi. Và lại nhị thiếu Cố gia đã nói Quân Uyển là chị gái của cậu ta. Chỉ cần là người Cố gia còn có cái gì lo lắng. Chúng ta lui một vạn bước mà nói, đứa nhỏ thiếu kiệt kia và Quân Uyển vừa mới bắt đầu hẹn hò. Sau này thế nào còn không nói được, nếu là thực sự ở chung mà tốt thì hoàn hảo, nếu ở chung mà không tốt thì nhất định sẽ chia tay sao? Ông bây giờ lo chi chuyện xa xôi, cũng đúng, tôi mặc kệ, đi, ăn cơm thôi, gần đây Diêm thiếu kiệt đặc biệt dành nhiều thời gian ở cạnh Cố Quân Uyển. Thỉnh thoảng mang cô ta đến nhà ăn cơm, nhưng mà Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch rất ít khi trở về. Cho nên bọn họ vẫn chưa có chính thức gặp mặt nhau. Tuy rằng Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy không cần phải thử Cố Quân Uyển nữa. Nhưng anh ta vẫn có ý tưởng riêng của mình. Vài ngày sau các tờ báo lớn của thành phố Thiên Hải đều đưa tin đại thiếu gia Diêm gia và Cố Quân Uyển đang hẹn hò. Diêm gia đại thiếu gia là ai mọi người đều biết. Thân phận rồi chuyện của anh ta và Hạ Khuynh Thành ầm ĩ làm cho người ta muốn không biết cũng khó. Nhưng Cố Quân Uyển là ai thì khiến cho rất nhiều người chú ý, tên này rất lạ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút quen tai. Rất lạ vì không có ngôi sao hay người nổi tiếng nào tên này. Quen tai là bởi vì tên này và con cháu Cố gia có chút giống nhau. Rất nhanh đã có tờ báo đăng tin đúng là Cố Quân Uyển và Cố gia có chút quan hệ. Cô ta là chị gái của Cố gia nhị thiếu, cha mẹ của đại thiếu gia Cố gia mất sớm, Cố nhị thiếu không phải là em trai ruột của Cố đại thiếu gia. Đây là chuyện rất nhiều người biết, nhưng Cố nhị thiếu có chị gái thì quả thật có rất ít người biết. Bây giờ báo chí đăng tin cho nên mọi người mới biết chuyện này. Thì ra Cố nhị thiếu dòng chính còn có chị gái, hơn nữa bài báo còn nói quan hệ của chị em khá thân thiết. Mà bản thân Cố đại thiếu gia cũng biết Cố tiểu thư này tồn tại. Bài báo vừa ra rất nhiều người muốn tìm Cố gia xác nhận chuyện này. Nhưng tiếc là người Cố gia làm gì dễ tiếp cận như vậy. Thế nhưng cũng có người chú ý tới người Cố gia lên tiếng đính chính cái gì. Lúc này trong lòng Diêm Thiếu Kiệt càng thêm chắc chắn, Cố gia không phủ nhận thì tức là thừa nhận chuyện này. Diêm An Quân biết đây là bút tích của con trai mình nên không nói nhiều gì. Nhìn một chút phản ứng của Cố gia cũng tốt, nhưng mà Cố gia phản ứng bình thản như thế làm cho ông ta có chút ngoài ý muốn. mà nghĩ lại cũng đúng. Dù sao không phải con gái dòng chính Cố gia, muốn người ta ra mặt nói cái gì? Dù sao báo chí đã nhắc tới Cố đại thiếu gia và Cố nhị thiếu. Gián tiếp nói rõ quan hệ của Cố Quân Huyền và Cố gia. Mà Cố gia lại không có phủ nhận chuyện này. Suy nghĩ này của hai cha con giống hệt nhau. Diêm An Quân bỏ càng nhiều tâm tư ở trên người Cố Quân Huyền. Nhưng thật ra sau khi Cố Quân Huyền thấy bài báo đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản thân cô lại rất rõ ràng. Nói quan hệ của cô và Cố Quân Xuất rất tốt. Đây quả thực CMN nói bậy bạ. Từ nhỏ cô luôn bắt nạt Cố Quân Xuất, nói Cố đại thiếu gia biết đến chuyện tồn tại của cô. Đúng là biết, biết cô bắt nạt Cố Quân Xuất ra sao? Mượn danh em gái Cố đại thiếu gia ở bên ngoài rêu rao. Sau khi đọc xong bài báo cô thực sự sợ hãi. Nếu Cố gia ra mặt làm sáng tỏ rõ ràng hoặc là Cố Quân Xuất nói quan hệ hai người một chút cũng không tốt. Vậy thì Diêm Thiếu Kiệt nhất định sẽ đá mình. Cứ hoảng sợ như vậy qua vài ngày. Cô phát hiện cho dù là Cố gia hay là Cố đại thiếu gia hoặc Cố Quân Xuất đều không nói chút gì. Điều này làm cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng mơ hồ lại có một chút chờ mong. Mong đợi bọn hắn từ đầu tới cuối không xem đây là chuyện gì lớn. Cho nên lười ra mặt làm sáng tỏ. Cô cố gắng đem mọi thứ nghĩ thành tốt đẹp. Lại không nghĩ đến có người muốn kéo chân sau của mình. Mà người này không phải ai khác. Ít nhất là người Cố Quân Huyền hận đến chết mà lại không đắc tội nổi. Mẹ kế của cô, mẹ ruột của Cố Quân Xuất. Chuyện Cố Quân Huyền hồi nhỏ bắt nạt Cố Quân Xuất. Mẹ Cố biết, tất nhiên bà cũng không đủ kiểu không vừa mắt Cố Quân Huyền từ khi cô còn nhỏ. Nhưng bà nhìn không vừa mắt Cố Quân Huyền là có nguyên do. Ba người Cố mẹ và Cố ba và mẹ của Cố Quân Huyền chính là bạn học. Mà Cố ba và mẹ Cố Quân Xuất đã yêu nhau từ lâu. Nhưng bởi vì mẹ Cố Quân Huyền nhìn chúng Cố ba, ở giữa cản trở không nói, còn làm không ít thủ đoạn thấp hèn, mà còn không kết hôn đã có Cố Quân Huyền trước. Khi đó Cố ba và mẹ Cố Quân Xuất bởi vì đủ loại hiểu lầm mà càng lúc càng xa. Cuối cùng Cố ba cưới mẹ của Cố Quân Huyền, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, mẹ Cố Quân Huyền mất sớm, mà lúc sau Cố ba có dịp gặp lại mẹ Cố Quân Xuất vẫn chưa có kết hôn. Hai người nối tiếp duyên phận, sau đó thì có Cố Quân Xuất, từ trước đến nay mẹ kế không phải dễ làm, đối mặt còn là con gái của tình địch, cho nên mẹ của Cố Quân Xuất đối Cố Quân Huyền từ nhỏ sẽ không tốt. Nhưng nói bà thật sự làm gì với Cố Quân Huyền sao? Thật ra cũng không có, bà chỉ là mặc kệ Cố Quân Huyền, không quản gì cả, không hỏi cuộc sống, học tập, sở thích của Cố Quân Huyền, nói trắng ra là chính là hoàn toàn xem người này không tồn tại. Mặc dù bọn họ sống cùng dưới một mái nhà, mà Cố Quân Huyền đem tất cả những oán hận này chuyển sang người Cố Quân Xuất. Cho đến Cố lão gia tử mang theo Cố Quân Viêm đi thăm một số người thân cũ. Cố Quân Viêm nhìn thấy Cố Quân Xuất thì thích không thôi. Sau đó đón cậu về sống ở nhà chính của Cố gia. Khi đó tất cả chuyện này mới coi như chấm dứt, mà khi Cố Quân Huyền dần dần lớn lên thì càng hiểu rõ thân phận của Cố Quân Viêm đại diện cho cái gì. Cố mẹ có lý do hận mẹ Cố Quân Huyền, nhưng chuyện này không quan hệ với Cố Quân Huyền. Sai chính là mẹ cô đứa nhỏ là vô tội. Mà quả thực cố mẹ không có là gì với Cố Quân Huyền. Thậm chí trách mắng cũng không có mà là không để ý tới cô ta. Nhưng loại không đếm xỉa này đối một cô bé mà nói là một đòn chí mạng. Một loại thương tổn, còn chuyện Cố Quân Huyền đánh chửi Cố Quân Xuất, chủ yếu cũng là vì thái độ của cố mẹ đối với cô. Cô cảm thấy cố mẹ và Cố Quân Xuất xuất hiện dành mất tình yêu thương của ba dành cho mình. Hơn nữa cố mẹ còn đối với cô không tốt, cô đem toàn bộ oán khí đều trút lên người Cố Quân Xuất. Mà Cố Quân Xuất cũng là đồng dạng vô tội, cậu là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu đã bị Cố Quân Huyền ức hiếp. Cố Quân Xuất bị ức hiếp thì cố mẹ tất nhiên không thể không làm gì. Cho nên rất khó nói cuối cùng là cố mẹ sai hay là lỗi của Cố Quân Huyền. Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi đi. Nhưng mâu thuẫn là từ nhỏ đã gieo trồng xuống, muốn xóa bỏ căn bản không có khả năng. Hơn nữa mẹ Cấu Quân Xuất và Cấu Quân Nguyền không phải đèn cạn dầu. Người nào cũng không chịu lui một bước. Chờ sau khi lớn lên Cấu Quân Nguyền hai người kia lại càng không ít lần xích mích. Mãi đến khi Cấu Quân Nguyền dọn ra khỏi nhà lúc này mới yên ổn xuống. Bài báo này ở thành phố Thiên Hải bay đầy trời. Cố mẹ đương nhiên thấy được. Đợi cho Cấu Quân Nguyền về nhà thì cố mẹ đánh cho cô ta đòn cảnh cáo. Cô còn muốn gả vào nhà giàu. Được thôi, cô muốn gả đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà đừng dùng danh nghĩa của con trai tôi. Tôi dùng danh nghĩa của con trai bà thì sao? Chẳng lẽ tôi không phải chị gái của Quân Xuất hả? Chị gái, cô đương nhiên phải, nhưng có một chỗ cô chớ có quên. Quan hệ giữa cô và con trai tôi không tốt chút nào. Lúc nhỏ nó không ít lần bị cô ức hiếp, hiện tại lại muốn đóng vai chị gái. Chậm rồi, Cố Quân Nguyền nhướng mày nói. Bà có ý gì? Cố mẹ liếc mắt nhìn cô ta một cái. Không có ý gì, tôi sẽ bảo con trai mình phát một cái tin làm rõ những chuyện nên nói. Sự thật quan hệ giữa nó và cô không hề tốt. Con trai tôi không giống như một số người. Thích nói hưu nói vượn. Cố Quân Nguyền lập tức tức giận muốn chết. Cô ở bên ngoài có nhà. Bây giờ rất ít khi quay về nơi này. Sở dĩ ngày hôm nay trở về là vì Thiếu Kiệt nói muốn tới nhà gặp cha mẹ của mình. Cũng biết quan hệ của mình và mẹ kế, cho nên không muốn cho Thiếu Kiệt đến nhà. Thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện tìm hai người đến đóng giả cha mẹ. Nhưng cảm giác làm như vậy lời nói dối này sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó cô ta sợ mình đính chính không nổi. Nào biết mới vừa vào cửa thì người đàn bà chết tiệt này lại cảnh cáo mình. May là cô đã lường trước tình huống trước mắt, cho nên không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Bà không cần nói với tôi điều đó. Bà cho là Quân Xuất có thể ở mãi tại Cố gia sao? Coi như nó có thể ở lại Cố gia, nó có thể kiếm được nhiều lợi ích sao? Cố đại thiếu gia sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Đến lúc đó vợ và con của Cố đại thiếu gia có thể chứa chấp Quân Xuất kẻ không cùng huyết thống sao? Chẳng lẽ bà không vì tương lai của nó lo lắng một chút sao? Lời này thực sự nói trúng vào tâm tư của cố mẹ. Nhìn bà một cái Cố Quân Nguyền tiếp tục nói. Sau khi tôi gả vào Diêm gia, nếu Quân Xuất có thể giúp cho Diêm đại thiếu, tự nhiên nó sẽ có không ít lợi. Hơn nữa tương lai Cố gia bất kể ra sao thì cũng không tới lượt Quân Xuất kế thừa. Nếu bây giờ nó sớm thu xếp cho mình một chút, tương lai chắc là không quá thảm, nhưng mấy chuyện này chỉ trông vào một mình nó nhất định là không được. Phải có một người có thực lực có bối cảnh giúp mới được. Bà không biết Diêm đại thiếu là người thích hợp nhất sao? Lời nói này của Cố Quân Nguyền làm cho cố mẹ thực sự động tâm. Cố Quân Nguyền nói được như vậy, mà cố mẹ động tâm, đều là vì hai người bọn họ không biết đến sự tồn tại của Thủy Ân Hy. Cố Quân Xuất thường xuyên về nhà ở, sẽ nói cho cha mẹ Cố gia ra sao, Cố lão gia và Cố Quân Viêm như thế nào. Nhưng chưa hề nhắc tới nửa chữ về Thủy Ân Hy. Trên thực tế quan hệ Thủy Ân Hy và Cố Quân Viêm chỉ người dòng chính Cố gia biết mà thôi. Cố mẹ bị cám dỗ là không già, nhưng bà lại không tin tưởng Cố Quân Nguyền, hay nói bà tin nhất chính là con trai bà, cho nên Cố Quân Nguyền chân trước rời khỏi nhà. Bên này Cố Quân Xuất liền nhận được điện thoại của cố mẹ. Nghe mẹ kể lại chuyện đó, Cố Quân Xuất dặn dò bà vài điều, sau đó gọi điện thoại cho Thủy Ân Hy. Vài ngày sau Diêm Thiếu Kiệt đến cố gia gặp cha mẹ. Cố ba và cố mẹ niềm nở tiếp đãi anh ta, trên đường còn tình cờ gặp Cố Quân Xuất trở về. Sau đó biểu hiện Cố Quân Xuất đều làm cho Cố Quân Nguyền rất hài lòng. Bởi vì cố mẹ thuyết phục Cố Quân Xuất giúp đỡ, Diêm Thiếu Kiệt cũng rất thỏa mãn. Bởi vì Cố Quân Xuất nếu trở thành cậu em vợ của anh ta, vậy thì Cố Quân Viêm dĩ nhiên sẽ là của anh vợ của anh ta. Mà cố ba cũng rất hài lòng, bởi vì con trai ở cố gia còn con gái thì được gả vào Diêm gia. Chỉ có cố mẹ có chút sờ không thấy tóc trên đầu hòa thượng. Không biết con trai rốt cuộc có tính toán gì không? Diêm Thiếu Kiệt đem chuyện tình cờ gặp Cố Quân Xuất khi đến cố gia ăn cơm nói cho Diêm An Quân nghe. Sau khi nghe Diêm An Quân cũng rất vui mừng, còn bảo Diêm Thiếu Kiệt phải đem người nắm chặt, Diêm Thiếu Kiệt dĩ nhiên là có quyết định của mình, nhưng anh ta cũng không có nói với Diêm An Quân. Diêm Thiếu Liệt nghe Thủy Ân Hy nói thì trố mắt nhìn. Nghĩ thầm tốc độ này của bọn họ đúng là thần tốc. Đây là tăng tốc tìm chết sao? Suy nghĩ của Diêm Thiếu Kiệt thì Diêm Thiếu Liệt không rõ ràng lắm. Anh chỉ là nói cho Diêm Chí Viễn nên chú ý tới hướng đi gần đây của Diêm Thiếu Kiệt. Mà gần đây anh lưu ý chính là chuyện của vợ nhà mình. Nguyên nhân là mấy ngày hôm trước Diêm Thiếu Liệt và Tần Hiếu Luân ra ngoài ăn cơm. Sau đó thấy được một đoạn phỏng vấn trên TV ở nhà hàng. Người được phỏng vấn đúng là người đang diễn cùng phim với Thủy Ân Trạch. Tiếu Thải, Diêm Thiếu Liệt đã biết sắp xếp lần này nguyên nhân là vì Tiếu Thải diễn trò. Biết người cùng cô ta truyền dịch căng đan chính là Đường Cảnh. Đương nhiên đây đều là công ty ấn tượng cố ý thu xếp. Rõ ràng là hai người ở phim trường quay phim chụp ảnh. Lại bị đưa tin viết thành hai người ở phim trường có hành động mập mờ với nhau. Còn có một số ảnh chụp hai người bọn họ đi một mình ra ngoài. Anh còn nghe Thủy Ân Trạch nói, mỗi lần bố trí chụp những bức ảnh này Đường Cảnh đều không muốn hợp tác. Nhưng ngại yêu cầu của công ty cậu ta coi như không muốn cũng phải phối hợp. Diêm Thiếu Liệt nghĩ thầm giới giải trí này thật là quả lộn xộn. Lúc Thiếu Thải đang tiếp nhận phỏng vấn đúng là bị hỏi rất nhiều về chuyện cô ta và Đường Cảnh. Cô ta cũng biết dừng đúng mực, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vừa nói hai người chính là quan hệ công việc bình thường một mặt còn thường thường để lộ vẻ mặt thẹn thùng của con gái. Nếu như là người không biết nội tình lại có phóng viên giải thích. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ đến Tiếu Thải và Đường Cảnh có quan hệ. Chẳng qua cuối buổi phỏng vấn lại có phóng viên nhắc tới Thủy Ân Trạch. Diêm Thiếu Liệt nhíu mày lại muốn nghe một chút Tiếu Thải sẽ nói ra sao. Nhưng sau khi nghe xong tâm tình của anh liền không đẹp. Tiếu Thải nói, tôi và Ân Trạch là cùng thời gian debut. Năm đó lúc vừa mới ra mắt còn bị người ta nói thành là kim đồng ngọc nữ. Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, Ân Trạch rất tốt, lại rất thích giúp người khác. Lần này có thể tiếp tục hợp tác tôi rất vui mừng. Ở phim trường tôi được anh ấy chiếu cố không ít đâu. Có gặp Diêm Nhị Thiếu từng đến thăm phim trường hay không? Đối với vấn đề này Tiếu Thải hiển nhiên là không muốn trả lời. Cho nên trợ lý của cô ta lập tức mở miệng ngăn trở. Lúc sau Tiếu Thải dưới sự bảo vệ của vệ sĩ rời khỏi hiện trường. Tần Hiếu Luân thấy bộ dáng của Diêm Thiếu Liệt liền cười nói. Chú em trưng ra cái mặt thối này cho ai xem đây? Cô gái này đúng là muốn tìm đường chết. Xem ông đây chỉnh cô ta như thế nào? Tần Hiếu Luân cũng xem phỏng vấn vừa rồi, tự nhiên biết Diêm Thiếu Liệt thối mặt này là nhằm vào cô gái tên Tiếu Thải kia. Cô ta này là ai thế? Tiện nhân, Tần Hiếu Luân giật giật khóe miệng. Tôi nói này, có thể nói chuyện nghiêm túc được không hả? Diêm Thiếu Liệt đem chuyện của Tiếu Thải nói vài câu cho Tần Hiếu Luân. Tần Hiếu Luân bĩu môi nghĩ thầm người cô gái tên Tiếu Thải này gặp vận xui rồi. Sau khi Tiếu Thải nói như thế trong buổi phỏng vấn thì điện thoại Tiểu Đinh sắp bị các kênh truyền thông gọi muốn nổ máy. Chủ yếu đều hỏi chuyện của Thủy Ân Trạch và Tiếu Thải. Tiểu Đinh đồng loạt cho câu trả lời là trên cơ bản Ân Trạch ở hiện trường và Tiếu Thải không có nói chuyện. Mặc dù đã trả lời như thế vẫn có phóng viên hỏi đến cùng vấn đề này. Sau cùng Tiểu Đinh dứt khoát tắt điện thoại, liên hệ không được người. Có một ít ký giả liền chạy tới phim trường quan sát. Đoàn phim là cho phép tham quan cho nên không cản phóng viên. Thủy Ân Trạch bởi vì một mực ở trong nghỉ nên phóng viên không thấy được người. Vì thế phóng viên đều như ong vỡ tổ đi phỏng vấn Tiếu Thải. Nhưng lúc này Tiếu Thải không nhận cuộc phỏng vấn nào. Tiểu Đinh xem xét tình hình bên ngoài trở về nói cho Thủy Ân Trạch biết chuyện này. Thủy Ân Trạch nghĩ nghĩ nói. Chờ sau khi kết thúc công việc tạo cho phóng viên một cơ hội. Anh tự mình giải thích rõ chuyện này. Được, em đi thu xếp. Sau khi xong việc Tiếu Thải rời khỏi phim trường trước, có phóng viên thấy cô ta rời đi, muốn phỏng vấn lại bị bảo vệ ở hiện trường ngăn chờ. Đợi đến lúc Thủy Ân Trạch đi ra lại bị phóng viên cho vây lại. Vấn đề phóng viên hỏi phần lớn là về lời nói của Tiếu Thải mấy ngày hôm trước nhận phỏng vấn. Thủy Ân Trạch nói chuyện rất trực tiếp, y cho biết mình và Tiếu Thải thực sự là nghệ sĩ cùng thời gian debut. Về phần scandal phát tán này nọ, thật ra mỗi lần đều là cùng với mọi người ra ngoài. Nhưng không biết vì cái gì bị chụp thành chỉ có hai người bọn họ. Về phần ở trong phim trường chăm sóc Tiếu Thải gì đó lại càng không có. Đã vài năm rồi tôi chưa gặp lại Tiếu Thải. Lúc trước hai chúng tôi chỉ là hợp tác cùng một bộ phim mà thôi. Cho nên không có bao nhiêu quen thân. Trợ lý của tôi đã từng nói tôi và cô ấy ở phim trường gần như là không nói chuyện. Còn vì sao cô ấy lại nói như vậy ở trong lúc phỏng vấn? Tôi cảm thấy các vị hay là hỏi bản thân cô ấy thì tốt hơn. Nói xong đoạn này Thủy Ân Trạch liền không hề mở miệng thêm một chữ. Được bảo vệ hộ tống rời đi, Diêm Thiếu Liệt xem xong buổi phỏng vấn vợ của vợ nhà mình thì nở nụ cười. Xem ra vợ yêu càng ngày càng là phong thái của riêng mình. Thế nhưng anh hiểu được đáp qua đáp lại thật sự không quá thoải mái. Anh nghĩ có phải nên làm mạnh hơn một chút hay không? Tỷ như mình và Ân Trạch làm cái tiệc đính hôn, hình như lúc trước người trong nhà đã đề cập đến chuyện này. Nhưng nếu làm tiệc đính hôn như thì trước hết chắc là phải để người lớn hai bên gặp mặt chứ. Chắc, có lẽ phải sắp xếp thời gian để ra ra nãi nãi và ba mẹ vợ chính thức gặp mặt. Hết chương.